Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dã nhìn chằm chằm Tô Thương, sắc mặt hết sức khó coi, thản nhiên nói: "Tô Thương, anh cũng hiểu về kỳ môn chi thuật." "Tôi không hiểu." "Advertisement." Tô Thương lắc đầu, nói thẳng không kiêng kỵ: "Nhưng tôi biết, anh còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn." "Hừm, advertisement. Tôi tu luyện kỳ môn chi thuật. Hơn 20 năm đã có thể thành thạo biến ảo phương vị bát quái. Vừa động suy nghĩ là có thể xây dựng một trận đồ bát quái. Anh nói tôi tu luyện không đến nơi đến chốn sao?" Vương Dã không phục, giọng điệu lạnh lùng nói: "Tô Thương, anh sẽ không cho rằng tôi bây giờ chắc chắn phải thua đó chứ? Ha ha, không sợ nói cho anh, dù là không có bát quái đồ, anh cũng không chắc thắng được tôi đâu." Nói xong, Vương Dã liền nhún người xông về phía Tô Thương. Tất nhiên là thật sự đánh nhau. Tô Thương cũng không chủ quan. Anh biết Vương Dã rất mạnh mẽ, vì thế không phớt lờ, cầm kiếm thương khung trong tay, nghênh tiếp Vương Dã. Nhất thời, hiện trường kiếm khí, chân khí tung hoành, hai người đánh tới đánh lui, rất nhanh chóng, hai người lại đánh thêm mấy trăm hiệp. Tô Thương và Vương Dã đều bị thương nặng, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng không ai chịu nhận thua ai, vẫn đang chiến đấu tiếp như cũ. Khung cảnh cực kỳ tàn khốc. Từ từ, Tô Thương ra hiệu cho Vương Dã làm động tác từ một chút. Rất rõ ràng, hai người đều đã đến đoạn cực kỳ mạnh mẽ rồi. Những người xem bên dưới, cùng trụ cột ngồi phía trên, ai nấy đều nín thở chăm chú nhìn vào lôi đài. Mọi người đều biết, đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái sắp có chủ. Vương Dã đã mất đi bát quái đồ. Thực lực mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với Tô Thương đang cầm kiếm thương khung trong tay, lại yếu hơn một phần. Cuối cùng, Tô Thương chiếm ưu thế hơn, đánh Vương Dã ngã xuống đất, kiếm thương khung trong tay đặt lên cổ Vương Dã, yếu ớt nói: "Anh còn đánh nữa không?" Cách chương.